Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 28. Ti tiện ngu muội xấu xí không chịu nổi nhân loại. Tường băng lần nữa sinh ra, dọc theo kết giới biên giới, đem nhân loại nhìn về phía đường nhàn ánh mắt ngăn cách. To lớn tường băng đơn giản tựa như là một tòa thành bảo. Chỉ ở chốc lát ở giữa, băng sơn tòa thành liền chồng triệt lên. Cái này chút có thể so với thành lũy to lớn hàn băng để mỗi người đều sinh ra nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Hạo kiếp cấp sinh vật hô hấp ở giữa đã là như thế đáng sợ lực phá hoại cùng sức sáng tạo. Ý đồ đem san bằng nhân loại nên là bực nào cuồng vọng. Đường nhàn nhìn xem chung quanh bị băng phong ngăn chặn. Hắn cười nói, ngươi nhìn, ta xe mặc dù rất ngu, nhưng dầu gì cũng có không? 8 đồng chí lực tiêu chuẩn, hiện tại đều hội một hòn đá ném 2 chim, làm cho nhân loại không cách nào nhìn thấy chúng ta quyết đấu. Đồng thời phong tỏa ngươi đường lui, ngươi xông không ra mảnh này tường băng, hiện tại nhất định phải đối mặt ta. Thời linh cảnh giác nhìn xem đường nhàn, không còn có bất luận cái gì khinh miệt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vấn đề này ngươi đã hỏi qua, trước đó không thể nói cho ngươi, hiện tại là đã không có tất phải nói cho ngươi. Dù sao ngươi vậy đoán được một nửa. Đường nhàn nhìn chằm chằm thời linh thú, nhìn xem các loại nhu cầu biến hóa, chuẩn bị dùng thôn nhật năng lực đâm mù nó, cũng chạm đến con này sinh vật, chỉ cần đụng phải, liền có thể giống thuốc cao da chó một dạng dán sát vào nó, cuối cùng đem chế phục. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi. Ta là một cái thành thật người, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể cân nhắc thả ngươi đi. Đường nhàn ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Thời linh thú nói ra, ngươi là Eden tộc dư nghiệt, đây chính là vấn đề. Ngươi tu từ bên trong, để ta cảm thấy tòa án cùng Eden tộc tựa hồ có chút ân oán. Trả lời ta vấn đề, ngươi hẳn phải biết, lần này ngươi đã trốn không thoát. Đường nhàn lại tới gần hai bước. Eden văn minh tự cao là cái thế giới này chủ nhân, nhưng tòa án mới là công bằng cùng chính nghĩa chỗ. Ngươi con này Eden dư nghiệt, cao ngạo thời linh cũng không nghĩ như thế khuất phục. Đường nhàn cũng không có sinh khí, nói ra, ta không nghĩ qua khi cái thế giới này chủ nhân, nhưng ta vậy không cho rằng tòa án là công chính hóa thân. Giống ngươi lợi hại như vậy, vạn thú tòa án còn có mấy cái? Ngoặc kép, vô tri Eden dư nghiệt, nếu như Eden tộc vẫn còn, ngươi có lẽ còn có thể gây sóng gió, nhưng đối mặt tòa án, mặc dù ngươi có Eden chi lực, cũng chỉ có thể làm một đầu cụp đuôi chó, cho nên nói ngươi xem như chính án một trong, cũng hẳn là cái cán bộ a. Tổng không đến mức liền có mấy cái cán bộ cũng không biết a. Đường nhàn ra vẻ khinh bỉ nhìn xem thời linh thú. Thời linh nhưng không có mắc lừa, nói ra, tòa án lực lượng cũng không so nô dịch đám nhân loại kia lực lượng nhỏ yếu, nhưng ta là sẽ không nói cho ngươi. Quỷ hẹp hòi uống nước lạnh. Đường nhàn sờ lên cằm, suy thư một lát sau nói ra, 7 cái. Nhìn xem thời linh thú phản ứng, đường nhàn lắc đầu, không đúng, 9 cái, vậy không đúng, 10 cái, vẫn là không đúng, nhưng hẳn là tiếp cận, 11 cái. Thời linh phản ứng có cực biến hóa lớn, trước mắt thẳng thắn độ bỗng nhiên tăng cao. Đường nhàn nói ra, ngươi nói láo dục vọng tăng lên, điều này nói rõ ngươi muốn che giấu chuyện nào đó, xem ra là 11 cái. Cũng chính là tính cả ngươi, chính án có 12 cái, ân, là một cái rất bình thường tổ hợp số lượng, cùng 12 chòm sao 12 cầm tinh không sai biệt lắm. Đường nhàn vừa nói, còn gật gật đầu. Thời linh thú cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người này chẳng lẽ lại hội đọc tâm. Đường nhàn nói ra, ngươi ở bên trong thực lực hàng thứ mấy? Ngoặc kép, đừng muốn lại moi ra ta lời nói. Được rồi, ta thay cái hỏi pháp. Nếu như ta thanh ngươi giết, ngươi cảm thấy tòa án phái tới kế tiếp sẽ là cái gì tiêu chuẩn? Ngoặc kép, tự đại ê đen người. Ngươi vậy chẳng qua là thanh tẩy bên trong còn sót lại dư nghiệt. Ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó tòa án. Thời linh thú nhìn xem lại vượt trước một bước đường nhàn. Cảnh giác lên, tại nó trong ấn tượng, loại sinh vật này rất nhỏ yếu. Nhược điểm lớn nhất liền là e ngại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Kiêng kỵ nhất dùng không nóng không lạnh thủ đoạn tra tấn loại sinh vật này. Bởi vì cái kia hội đối toàn bộ chủng tộc mình đều tạo thành tai nạn đáng sợ. Đường nhàn nói ra, ngươi ngược lại là rất có cốt khí. Đáng tiếc thịt quá đáng giá tiền. Ta thưởng thức không nổi. Ta không nghĩ qua đối phó tòa án. Ta tính cái gì? Cho dù ta bây giờ nhìn dường như cường qua nhân loại, nhưng mặt với cái thế giới này thiên tai cấp cùng hạo kiếp cấp sinh vật, ta vậy nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Ta còn không rõ ràng lắm năm đó chân tướng. Dù sao Eden thế lực cùng tòa án lại là đối địch. Cái này không tại ta trước đó nhận biết dự trữ bên trong. Cho nên ta còn sẽ đi điều tra. Thời linh thú có chút nghe không rõ. Con này Eden tộc dư nghiệt, tựa hồ không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Tóm lại, ta cực kỳ hèn mọn cùng nhỏ yếu. Ta sẽ không cuồng vọng đến cho là mình có thể cải biến cái thế giới này. Nhưng nếu như cái thế giới này có bất kỳ thế lực nào muốn hủy diệt ta, vậy cũng phải tiếp nhận không nhỏ đại giới. Xa thế phát động, thời linh thú quả quyết không có nghĩ đến cái này nhỏ yếu khí tức tồn tại. Thế mà có thể trong nháy mắt bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ. Càng đáng sợ là, trời bỗng nhiên tối, trong mắt hết thảy toàn bộ không thấy. Chỉ có tuyệt đối hắc ám. Trong bóng tối truyền đến đường nhàn thanh âm. Âm thanh kia là gần như thế. Thời linh cảm giác sợ hãi cảm giác đến, tựa như thiếp ở bên tai mình. Quá trình này hội cực kỳ buồn tẻ. Thoạt đầu ngươi khả năng hội không có cảm giác gì, nhưng tổng sẽ từ từ cảm nhận được. Không nên phản kháng, càng phản kháng ta càng hưng phấn a. Nói xong hỏng bét lời kịch, đường nhàn nắm đấm rơi vào thời linh thú phần lưng. Ta nói đều là lời nói thật, ngoại trừ ta sẽ thả qua ngươi. Dù sao ngươi thịt nhìn ăn thật ngon. Mặt khác, ta đối tòa án không có hứng thú, nhưng ta đối tòa án cái kia rùa cảm thấy hứng thú. Bất chu quy cũng coi như cùng ta có duyên, nghe nói là cái đoán mệnh hảo thủ, có cơ hội nhất định phải nếm thử xem. A không, là gặp một lần. Đường nhàn nằm ở thời linh thú rộng thùng thình trên lưng, không ngừng khởi xướng tiến công. Hắn chậm rãi đếm số lấy trong thức hải tổn thương tích lũy. Cái này giống như là tử thần bước chân. Hắn tuyệt đối không vui nửa điểm. Vậy tuyệt đối không chậm nửa điểm. Cả người thanh khống tấu như cùng một bộ máy móc. Để thời linh có một loại tử thần dần dần tới gần cảm giác. Khi rốt cục có rất nhỏ cảm giác đau đớn truyền đến. Khi rõ ràng cảm giác được loại kia đau đớn càng ngày càng kịch liệt lúc, thời linh thú triệt để lâm vào trong sự sợ hãi. Nó cùng lôi kiêu tạo thành hai đạo tuyến phong tỏa, giống hai mặt hiện đầy đinh đâm tường, làm cho nhân loại trải nghiệm đến sinh tồn khả năng từng chút bị đè ép rơi ngạt thở cảm. Giác, bây giờ đường nhàn dùng cùng loại thủ đoạn, đem loại này lăng trì bình thường thống khổ trở lại còn trở về. Tường băng bên ngoài mọi người không biết bên trong phát sinh cái gì. Chỉ có Dạ Phong thấy được. Hắn cực hạn thị giác có thể xem thấu công sự che chắn. Trên thực tế sớm lần trước mặt nạ giao phay hiệp xuất hiện thời điểm, Dạ Phong liền xem thấu mặt nạ giao phay hiệp gương mặt thật. Hắn nhận ra đường nhàn. Tại đi săn thịnh hội báo danh ngày, hắn cùng đường nhàn đối mặt qua, hai người xem như con mắt, đều nhạy cảm thấy đối phương tồn tại, chỉ là hắn cực kỳ nghĩa khí không có để lộ đường nhàn thân phận. Dù là về sau đường nhàn chân dung, đã khắc vào cao nhất tội phạm truy nã trong lệnh truy nã. Cụ thể chiến đấu, Giả Phong vậy thấy không rõ lắm, bởi vì cái kia mảnh hắc ám không cách nào nhìn thấu. Khi hắc ám tán đi về sau, hắn chỉ thấy Đường Nhàn cưỡi tại thời linh thú trên lưng. Cái kia thời linh thú HP rất thấp rất thấp. Giả Phong trong đầu tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Trước đó có người nói qua hắn cưỡi tại cửu vĩ yêu hồ trên thân. Hôm nay lại cưỡi tại long cùng lưng kỳ lân bên trên. Đây đều là hạo kiếp cấp boss sinh vật. Xem ra hắn thật là Eden Ma Đồng. Giả Phong trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Eden Ma Đồng thật là sinh vật tà ác sao? Kim tự tháp bên trong lãnh chúa sẽ không lừa bọn hắn. Nhưng vạn nhất liền lãnh chúa biết cũng đều là hư giả sự tình đâu. Hắn không biết Eden Ma Đồng năng lực là cái gì. Nhưng lần thứ nhất, Đường Nhàn cứu vớt toàn liên bang ưu tú nhất thợ săn. Lần thứ hai, hắn cưỡi cự long mà đến. Cứu vớt nhân loại tổng số bên trong gần 40% thiên phú giả. Nếu như hắn thật muốn hủy diệt kim tự tháp, ai có thể ngăn cản hắn? Nếu như hắn thật là nhân loại địch nhân, lại vì sao muốn làm cái này chút? Lần thứ nhất, Dạ Phong bắt đầu hoài nghi từ bản thân từ nhỏ đến lớn tiếp thu được giáo dục. Cực băng vỡ vụn, hết thảy bắt đầu chậm rãi tan rã. To lớn hắc ám vậy rốt cục tán đi. Cái kia chút nguyên bản lơ lửng trên không trung to lớn thiểm điện cùng liệt diễm. Toàn bộ bị đường phi cơ giải trừ rơi. Cái này không lâu về sau. Trong tầng trời thấp bụi bặm bắt đầu bay múa. Thời gian dừng lại lĩnh vực bên trong chỗ có sinh mệnh bắt đầu cấp tốc hủ hóa. Bày biện ra chết đã lâu bộ dáng. Nguyên bản đông lại hết thảy. Dùng càng thêm hỗn loạn quỹ tích bắt đầu rơi xuống. Thời gian dừng lại lĩnh vực thế mà tan vỡ. Cưỡi hấp hối to lớn thời linh thú. Đường Nhàn tựa như là chúa cứu thế một dạng. Hắn chỉnh ngay ngắn mặt nạ. Nhìn về phía Tống Khuyết. Nói ra, ta từ Zopera bình nguyên phương hướng tới. Nơi đó còn có rất nhiều dã thú. Nhưng đều không thế nào mạnh. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ giết đi qua. Nay mai hai ngày, liền có thể đem Zopera bình nguyên đánh xuống. Nghe nói như thế, đám người bên trong nổ lên tiếng hoan hô. Trở về từ cõi, chết về sau. Nếu là lại đến một trận bẻ gãy nghiền nát thắng lợi. Cái kia không còn có so cái này càng thống khoái hơn sự tình. Nhưng Tống Khuyết không nói gì. Hắn biết Đường Nhàn vẫn chưa nói xong. Nhưng người cũng có thể lựa chọn hồi báo cho kim tự tháp các lãnh chúa một chuyện khác. Cái thế giới này còn có tên vì vạn thú tòa án thế lực. Bọn chúng hôm nay đối phó các ngươi, liền một thành lực lượng đều không có lấy ra, lại có thể tùy tiện hủy diệt các ngươi. Đường Nhàn tiếp tục nói, là có nên hay không lui trở về nhân loại trước đó khu vực an toàn. Thật tốt chỉnh đốn một phen đâu. Lần nữa khởi xướng dạng này chiến tranh, đổi lấy sẽ chỉ là hủy diệt, bởi vì cho dù là ta, vậy không có nắm chắc có thể đối phó lần tiếp theo đến địch nhân. Tống Khuyết gật gật đầu, nói ra, ta hội rút quân, một mảnh xôn xao, mặc dù có mặt nạ giao phay hiệp giải thích, rất nhiều người còn là mong muốn xông ra đi chém giết một phen. Bọn hắn hôm nay đã chịu quá nhiều khuất nhục. Thập phần mong muốn thu hoạch được quân công. Thế là lập tức liền có người không hiểu nhìn xem Tống Khuyết. Rất tốt, ngươi là nhân loại tổng chỉ huy. Cũng là tương lai số một thành lũy lãnh chúa. Có mấy lời, ngươi có thể tham khảo một chút. Ngươi nói, nhân loại chúng ta chỉ là hèn mọn nhỏ bé thậm chí xấu xí sinh vật. Chúng ta dành nhất về làm sự tình. Chính là đem so với chúng ta nhỏ yếu sinh vật nuôi nhốt bắt đầu. Thuần phục bọn chúng, tặng cùng chúng nó sinh tồn điều kiện, để bọn chúng lấy huyết nhục đến trao đổi. Nhớ kỹ, liền cùng nhân loại ở bên trong, bất kỳ động vật gì cũng có thể thuần phục, mà đối mặt mạnh mẽ hơn chúng ta tồn tại. Chúng ta liền muốn học sẽ làm ký sinh trùng. Ký sinh trùng cùng chủ ký sinh quan hệ. là cộng sinh quan hệ. Chủ ký sinh là muốn giết chết ký sinh trùng. Ký sinh trùng sáng suốt nhất cách làm chính là bảo trì tự thân hèn mọn, chỉ cần đầy đủ nhỏ bé, không có cho thấy uy hiếp, liền sẽ không dẫn tới chủ ký sinh bài xích. Nếu như không có tìm tới kế tiếp có thể ký sinh thế giới, cũng không cần ý đồ làm ra hủy diệt tự thân cử động. Đường Nhàn ví von để tất cả mọi người sửng sốt, cái này trong lời nói đạo lý, đại khái là tại nói nhân loại hẳn tạm thời ẩn núp bắt đầu nuôi quân xúc duệ, đồng thời hẳn là học hội lợi dụng tự thân trí tuệ, khống chế lại một chút nhỏ yếu sinh vật. Chỉ là chẳng biết tại sao, nghe để cho người ta như vậy phản cảm. Tống Khuyết cảm thấy trong những lời này còn có khác ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Đường Nhàn, nói ra, nếu như chúng ta là ký sinh tại khu mỏ quặng, như vậy kim tự tháp đâu? Đường Nhàn không nói gì thêm. Hắn từ thời linh thú to lớn phần lưng nhảy xuống tới Trấn Hải Thương Long liền cắn hấp hối thời linh thú, đồng thời nằm hạ thân, để Đường Nhàn bò lên trên nó phần lưng. Rõ ràng là loài rồng, lại ôn thuần như là đáng yêu sủng vật. Thấy cảnh này, Tống Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến Đường Nhàn đoạn văn này ý tứ. Nhớ kỹ, liền cùng nhân loại ở bên trong, bất kỳ động vật gì cũng có thể bị thuần phục. Đoạn văn này bên trong chỉ có hai loại quan hệ. Kẻ yếu ký sinh tại cường giả, cường giả nuôi nhốt kẻ yếu. Nếu như nhân loại là tại ký sinh tại khu mỏ quặng thế giới, như vậy kim tự tháp có phải là hay không tại nuôi nhốt nhân loại? Đường Nhàn hay là biểu đạt ý tứ này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, càng không kịp hỏi, bởi vì Thương Long đã bay lên không, ngậm thời linh thú thi thể, cũng chưa ảnh hưởng nó phi hành. Đường Nhàn về nhìn một cái Tống Khuyết, mặt nạ che chắn, nhìn không thấy hắn mặt, chỉ là ánh mắt kia, giống như là đưa cho Tống Khuyết hồi phục. Zopera bình nguyên chiến sự đã kết thúc. Trận chiến đấu này, nếu như theo chiến quả để tính, xem như chưa từng có đại thắng lợi. Không đến vạn người hy sinh, đổi lấy mấy cái thiên tai cấp sinh vật cùng hạo kiếp cấp boss sinh vật tử vong. Thấy thế nào, nhân loại đều nên cảm thấy thật cao hứng, nhưng không có người cao hứng trở lại. Tống Khuyết cùng Dạ Phong hai người tại cao điểm phòng ngự trong pháo đài, nhìn xem thành lũy phía dưới một vùng bừa bộn, nhìn xem mọi người bận trước bận sau thống kê chiến quả cùng chiến tổn. Hai người đều có chút mê mang. Chúng ta đến cùng là vì ai đang chiến đấu? Dạ Phong rốt cục hỏi vấn đề này. Chỉ là Tống Khuyết không có cách nào trả lời hắn. Là vì vinh quang sao? Vẫn là vì khác cái gì? Tỉ như tầng cấp cao hơn thân phận. Là vì nhân loại tương lai. Tống Khuyết nói ra, lý do này liền chính ngươi đều không thuyết phục được a. Dạ Phong cười khổ nói. Tống Khuyết không nói gì. Dạ Phong tiếp tục nói. Ngươi biết không, vài ngày trước, ta cùng Cổ Lạc còn có Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương uống rượu. Chúng ta hỏi Lâm Quyết một vấn đề. Vấn đề gì? Ta hỏi, lão Lâm, ngươi làm nhiều như vậy tiểu cô nương, làm sao không nghĩ qua kết hôn? Không nghĩ quá hạn muốn đứa bé. Lâm Quyết nói thế nào? Tống Khuyết ngược lại là một cái rất phối hợp người nghe. Hắn nói, dám muốn cái dám cho đứa trẻ. Tương lai nếu là sinh cái không có thiên phú phế vật, làm sao bây giờ? Nhìn xem hắn đi tầng dưới chót khi cộng tác viên sao? Cộng tác viên đều là êm tai thuyết pháp, nói khó nghe chút, đó không phải là quáng nô sao? Còn sống ý nghĩa không phải là vì cho thượng tầng người cung cấp cảm giác ưu việt sao? Có chút cực đoan, Tống Khuyết nói ra, cực đoan sao? Vậy ngươi khẳng định không tin? Ta cùng Cổ Lạc còn có Độc Nhãn Vương đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ như vậy. Dạ Phong ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Tống Khuyết, chúng ta vô luận như thế nào cố gắng, những người kia cũng đều là không có tương lai a. Ngoặc kép, giấy trắng,